Ta xuyên qua yêu thần ký, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi, thanh lãnh giọng nói vang lên, mọi người lập tức quay sang nói phát ra giọng nói đó. Tiếu Ngưng Nhi chính là nữ thần Ngưng Nhi, mọi người lập tức xôi trào, phải biết rằng trong lớp võ giả sơ cấp thì Ngưng Nhi chính là một con hắc mã của lớp võ giả sơ cấp bọn họ. Luận thiên phú gia thế đều là thứ để bọn họ luôn mong ngóng hướng tới, lúc trước khi chuẩn bị thí nghiệm đã bị lớp yêu linh sư sơ cấp ban chịu xem thường, bọn hắn vô cùng nghẹn khuất. Tuy nhiên nhờ màn trình diễn của hai tên lúc nãy mà bọn hắn có thể nhìn xem vẻ mặt của đám yêu linh sư sơ cấp ban hắc như đáy nồi, không nói vui vẻ có thể quá giả tạo thật sự đặc biệt muốn bãi sắc mặt với bọn hắn, xem đi đây là các ngươi khinh thường lớp bọn ta đấy. Hiện tại một trong những người có thiên phú nhất của lớp bọn ta đã lên xem các ngươi còn bất ngờ như nào nữa đây. Nhìn Ngưng Nhi từng bước tiến lên lực lượng thí nghiệm, mọi người đều hướng ánh mắt về phía nàng. Đối với Đỗ Trạch phía trước khi còn trong lớp bọn hắn xem thiên phú của hắn xem như có thể nhưng vừa so với Ngưng Nhi, Đỗ Trạch thiên phú xa không bằng. Ngưng Nhi đi đến lực lượng thí nghiệm thạch thanh lãnh khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc ngưng tụ lại quyền đầu, hướng tới lực lượng thí nghiệm thạch dùng hết sức mà oanh ra một quyền. Oành, mọi người lập tức ngừng thở chăm chú nhìn vào kết quả của thí nghiệm thạch. Oành, ra mọi người dự liệu thí nghiệm thạch không hiển thị kết quả mà là nứt rồi. Nhìn một màn này chung quanh yên tĩnh đến mức chết lặng, ngay cả đạo sư phía trên cũng không nói được gì. Bọn hắn không phải là không muốn nói mà căn bản là không thể nói được gì, đây quả thật là nằm ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Bọn người NS yêu tạ ép ly cũng chấn kinh rồi, Đỗ Trạch là người có thiên phú cao nhất trong đám bọn họ vậy mà lực lượng cũng chỉ có 500, vậy mà Tiếu Ngưng Nhi chỉ dùng một quyền mà oanh nứt thí nghiệm thạch. Ngay cả hắn NS yêu tạ ép ly cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn nhìn đến Ngưng Nhi xa không bằng như bây giờ cho dù thiên phú cao đi nữa cũng không thể làm nứt thí nghiệm thạch nữa. Không, hắn quên mất có thể là Tiêu Vũ đã chỉ dẫn gì đó cho Ngưng Nhi, nhìn kỹ vào Ngưng Nhi hắn càng thêm khẳng định hắn đã xem qua vô vàn công pháp từ thời không yêu linh chi thư nhưng hắn lại không nhìn ra công pháp của Tiếu Ngưng Nhi. Toàn trường lúc này tức khắc sôi trào lên, đây là gì a, quái vật không, không thể xem là quái vật nữa rồi. Không, không thể nào đây là thí nghiệm thạch chỉ có thể tới Bạch Ngân Nhất Tinh mới có thể phá hủy thí nghiệm thạch. Một đạo sư phụ trách kiểm nghiệm cho biết. Từ khi nào lớp học võ giả sơ cấp lại có quái vật bìa y thái như này chứ? Các đạo sư lúc này không thể dùng bình tĩnh tư thái đi nhìn Tiếu Ngưng Nhi nữa rồi, Ngưng Nhi chính là thiên tài mà bọn hắn muốn bồi dưỡng của Quang Huy Chi Thành. Nhìn thành quả của mình Ngưng Nhi không khỏi bất ngờ tới nàng cũng không dám tin tưởng thí nghiệm thạch do nàng phá hủy, không khỏi nhìn qua Tiêu Vũ cầu khích lệ. Làm tốt lắm, làm một cái khẩu hình động viện tới ngay cả Tiêu Vũ cũng không ngờ Ngưng Nhi tiến bộ lớn như thế, vốn dĩ bộ công pháp nàng tặng cho Ngưng Nhi đã rất cao thâm nhưng để đạt được thành tựu nhanh như vậy rất lớn là nhờ vào sự nỗ lực cầu nàng ấy. Lúc này Ngưng Nhi chậm chậm tiến lại gần linh hồn thủy tinh cầm lấy mảnh thủy tinh đã bị vỡ từ lần thí nghiệm của Đỗ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Nhi cầm lấy linh hồn thủy tinh, đem linh hồn lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh quang mang đại phóng, bên trong màu trắng quang điểm càng tụ càng nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Vũ lần này linh hồn thủy tinh lại tiếp tục nổ. Lại nổ rồi, so với lần đầu của Đỗ Trạch thì lần này của Ngưng Nhi mọi người còn cây ết yêu tà ép sợ hơn, một học sinh võ đạo sơ cấp cùng lúc đã phá hủy thí nghiệm đài cùng linh hồn thủy tinh. Phó viện trưởng, chuyện này nên làm như thế nào? Một đạo sư khác từ đâu xuất hiện bên cạnh, nhìn về phía Diệp Thắng, truyền âm nói. Báo với gia chủ của Dực Long Thế Gia, ta có một số chuyện muốn bàn với hắn về Tiếu Ngưng Nhi, hơn nữa phái người bảo vệ nàng. Tiếu Ngưng Nhi hôm nay bày ra một thân thực lực như vậy rất nhanh sẽ khiến các gia tộc khác chú ý, trong đấy có thể có hắc ám công hội. Đã rõ, đạo sư ngay lập tức biến mất, mọi người nhìn Tiếu Ngưng Nhi từng bước đi xuống đài, trong lòng đầy kính sợ. Thẩm Việt, Thẩm Phi đứng phía ngoài quan sát toàn bộ quá trình kiểm tra của Ngưng Nhi, có chút cây ết yêu tà ép sợ sự tiến bộ vượt bậc như vậy, nhìn kết quả như này Thẩm Phi hắn có vài phần tin tưởng nếu Ngưng Nhi tiến vào thiên huyễn thánh cảnh phần trăm thành công là rất cao. Việc Tiếu Ngưng Nhi tiến bộ vượt bậc như vậy có chút ngoài ý muốn, có thể rất nhanh bên Dư Xê Long Thế Gia sẽ đến Thần Thánh Thế Gia bàn về việc giữa hắn và Tiếu Ngưng Nhi. Làm sao hắn để chuyện này như ý nàng đờ si, nên phải buộc chặt nàng lại, hơn nữa với thiên phú ấy cột nàng nên phải vào gia tộc của hắn mới phải, hắn nghĩ nếu có thể lấy một người có thiên phú cao như Tiếu Ngưng Nhi sẽ làm địa vị của hắn trong mắt phụ thân càng có trọng lượng. Nghĩ như vậy hắn nhanh chóng quay về gia tộc bàn chuyện này với trưởng quản. Cách chương.